mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 54, Tổng Giám Đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua, 13. Góc truyện audio.com, dịch, Lạc Đinh Đang, nhìn gì vậy, một âm thanh vang lên bên cạnh Tiền Thiền. Cô quay ra, không ngờ là Kỳ Cảnh Ngôn. Tiền Thiền quay đầu về, hất cằm nhìn hướng Lâm Du Du. Nhìn cô ấy, trông khá quen. Kỳ Cảnh Ngôn sờ cằm, tất nhiên rồi. Vị tiểu thư đó chính là phục vụ trong quán cà phê Coffee Co đấy. Tiền Thiền chỉ bảo, à, thì ra là cô gái đó. Anh cũng không nhận ra đấy. Bấy giờ Kỳ Cảnh Ngôn mới bừng tỉnh. Nhưng cô ấy có gì đáng xem? Có vẻ em rất hứng thú nhỉ? Cứ nhìn chằm chằm người ta. Em chỉ đang nghĩ, không biết ai chọn quần áo cho cô ấy. Tiền Thiền nghiêm túc sờ cằm. Kỳ Cảnh Ngôn nghe cô nói vậy, cười đến phát điên, nhóc xấu tính thật nha. Nhưng quả thật là bộ đồ này rất lạ. Tiền Thiền trừng mắt nhìn Kỳ Cảnh Ngôn. Em xấu tính chỗ nào? Đâu phải em chọn quần áo đâu. Em chỉ tò mò nếu để Đường Ngự chọn quần áo cho cô ấy thì có chọn bộ này không? Không thể nào, Kỳ Cảnh Ngôn khinh bỉ Tiền Thiền. Lão Đường không có thẩm mỹ lạ đời như này. Mà khoan, sao em lại hỏi vậy? Tại sao Lão Đường phải chọn quần áo cho cô ta? À đúng, anh vẫn chưa biết. Tiền Thiền vẻ mặt hóng hớt kề mặt lại gần Kỳ Cảnh Ngôn. Xế chiều hôm nay, trong quán cà phê, cô gái này tỏ tình với Đường Ngự trước mặt mọi người. Không lạ, Kỳ Cảnh Ngôn cực kỳ khinh bỉ Tiền Thiền. Cứ 10 ngày nửa tháng Lão Đường lại được người ta tỏ tình. Bắt đầu từ mười mấy tuổi đã vậy rồi. Đương nhiên là giá thị trường của anh trai nhà tôi cũng không kém. Tiền Thiền kệ y lải nhải. Có gì lạ đâu, nhà cô cũng có nam thần Mạc Vũ đây. Loại thế giới diễn sinh từ tiểu thuyết tình cảm máu cho thế này. Xung quanh nhân vật chính không bao giờ thiếu người đẹp. Nam phụ vừa gặp đã thâm tình với Lâm Du Du. Mà cô nàng cũng là hình tượng tiểu thịt tươi của phái nam. À đúng rồi, sao không thấy Mạc Vũ? Kỳ Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, sau khi quen Mạc Vũ ở văn phòng Đường Ngự, hai người đã nhanh chóng lăn lộn thành anh em tốt, đi công tác ở nước M. Chẳng phải anh trai em nói với các anh rồi sao? Tiền Thiền nhớ một ngày trước khi đi Mạc Vũ đã chạy tới tụ hội với Đường Ngự và Kỳ Cảnh Ngôn. À ừ, anh quên mất, Kỳ Cảnh Ngôn vỗ đầu một cái. Này, khoan, vậy em đi cùng ai tới? Bà em và Mạc Vũ đều đi nước M mà, chẳng lẽ hôm nay em đại diện cho Mạc Thị? Không phải, Tiền Thiền lắc đầu, em đi cùng Đường Ngự. Hà, Kỳ Cảnh Ngôn không hiểu nổi, sao hai người lại đi cùng nhau? Tiền Thiền phiền muộn thở dài, kể lại sự cố đổ cà phê chiều nay cho Kỳ Cảnh Ngôn. Kỳ Cảnh Ngôn nghe xong không khỏi sửng sốt ghen tị với Tiền Thiền. Anh và Lão Đường quen biết nhiều năm còn chưa thấy hiện trường bày tỏ tình cảm náo nhiệt bậc này. Sao em may mắn vậy? Đang nói gì thế? Đường Ngự đột nhiên yên lặng xuất hiện cạnh hai người. Tiền Thiền và Kỳ Cảnh Ngôn đồng loạt lắc đầu. Ánh mắt nhìn Đường Ngự vô cùng vi diệu. Nói xấu sau lưng bị người ta túm được. Còn chuyện nào nhức nhối hơn đây? Đường Ngự nhìn gương mặt chột dạ của cả hai, cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục rời đi chào hỏi người khác. Để lại Tiền Thiền và Kỳ Cảnh Ngôn tiếp tục thì thầm tám chuyện. Tiền Thiền đang nghĩ, nữ chính đã xuất hiện. Không biết nữ phụ ác độc có ở cạnh đây không? Tình tiết lần đầu nữ chính có mặt ở yến hội rất quan trọng. Nữ phụ Tần Hàm đem lòng yêu Đường Ngự nhiều năm không có kết quả. Nhìn thấy động tác Đường Ngự che chở Lâm Du Du thì sinh lòng ghen ghét. Lập tức dẫn người tới làm khó Lâm Du Du, sau đó Đường Ngự anh hùng cứu mỹ nhân, khiến tâm tư thiếu nữ của Lâm Du Du đắm chìm thêm một bước. Mà Đường Ngự cũng rung động trước ánh mắt kiên định của Lâm Du Du. Dù tình tiết vô cùng máu chó nhưng nguyên nhân tình cảm nam nữ chính tăng lên có bao giờ người thường hiểu được đâu. Tiền Thiền cho rằng cô không thể bỏ qua cơ hội xem drama này được. Anh biết Tần Hàm không? Tiền Thiền hóng hớt chọc Kỳ Cảnh Ngôn, nghe anh trai em bảo Tần Hàm yêu Đường Ngự nhiều năm. Luôn kiên trì theo đuổi, em rất muốn nhìn thử, ngay cả em cũng biết hả, ở chỗ đó kìa, người mặc lễ phục xanh lam ấy, thì Cảnh Ngôn đưa ly rượu chỉ về phía một mỹ nữ dáng người nóng bỏng. Hào hứng 8, nhất định cô nàng chưa nhìn thấy Đường Ngự, nếu không đã sớm chạy tới rồi. Chậc chậc, rất nóng vội, cách theo đuổi này chắc chắn không dùng được với loại đàn ông như lão Đường. Tiền Thiền có phần bất lực nhìn kỳ Cảnh Ngôn, mang gương mặt sáng sủa đẹp trai, mặt mày nghiêm túc 8 chuyện, thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Xin lỗi, làm phiền chút, thì Cảnh Ngôn đang hào hứng trò chuyện với Tiền Thiền. Đột nhiên sau lưng hai người vang lên tiếng nói rụt rè. Hai người cùng quay đầu, phát hiện Lâm Du Du đang đứng sau lưng. Nhưng dù là Kỳ Cảnh Ngôn hay Tiền Thiền đều không thân quen với Lâm Du Du. Họ chỉ gặp nhau ở quán cà phê mà thôi. Hai người không biết cô nàng muốn tìm ai nên đều không mở miệng trước. Chỉ dùng ánh mắt dò hỏi. Lâm Du Du thấy Kỳ Cảnh Ngôn và Tiền Thiền đều không đáp lời. Trong lòng cảm thấy cực kỳ bối rối. Cô ta đỏ mặt, lấy can đảm tiếp tục nói với Tiền Thiền. Vị tiểu thư này, xin hỏi có thể nói vài câu với cô không? Tiền Thiền đầy mặt khó hiểu. Vì vậy vẫn lịch sự đồng ý, tôi hả? Có chuyện gì, mời cô cứ tự nhiên. Lâm Du Du nghẹn họng một chút. Xin hỏi có thể nói chuyện riêng với cô không? Ngại quá, tôi và cô không thân quen nên chắc không có gì cần thảo luận riêng. Cô có chuyện gì thì nói thẳng được không? Tiền Thiền đâu nhũn não. Sao có thể đồng ý yêu cầu không đáng tin như này của Lâm Du Du? Sự cố nhân vật chính dính phải đều là ở một chỗ riêng nào đó. Chẳng may có chuyện gì thì cả người là miệng cũng không thanh minh nổi. Đương nhiên Tiền Thiền sẽ không mạo hiểm. Nhưng mà, gương mặt Lâm Du Du càng đỏ hơn. Trong mắt bắt đầu hiện lên ánh nước. Có vài phần nài nỉ Tiền Thiền. Tiền Thiền thấy bộ dạng này của cô ta. Thật sự cả người đều bất lực. Nếu hỏi ưu điểm của nữ chính là gì? Đáp án chính là cái bệnh động một chút rơi nước mắt này. Thật sự khiến người ta không thể thích ứng được. Vị tiểu thư này, nếu cô có chuyện quan trọng thì thật sự có thể nói thẳng. Vị tiên sinh bên cạnh là bạn của tôi. Không có gì phải kiêng dè. Tiền Thiền hít sâu một hơi. Cực kỳ chân thành nhìn Lâm Du Du, trong lòng lại mong cô ta đừng bị dọa khóc, đáng tiếc Lâm Du Du không chịu hợp tác, Tiền Thiền vừa dứt lời, nước mắt cô ta đã rơi xuống, thì Cảnh Ngôn thấy cô nàng một lời không hợp liền rơi nước mắt. Lập tức giật mình kêu lên, kéo Tiền Thiền lui lại một đoạn dài, cảnh giác nhìn Lâm Du Du, vị tiểu thư này, chúng tôi không hề bắt nạt cô, sao lại khóc thế chứ? Lâm Du Du nghe thì Cảnh Ngôn nói vậy thì càng khóc to hơn. Sau đó lại thút thít, Tiền Thiền và Kỳ Cảnh Ngôn ngại ngùng nhìn cô ta, cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ mong có người nhanh nhanh tới giải vây. Du Du, em sao vậy, có ai ức hiếp em ư? Cuối cùng học trưởng dịu dàng của Lâm Du Du cũng xuất hiện. Chán một nỗi là vừa đến đã trừng mắt nhìn Tiền Thiền và Kỳ Cảnh Ngôn. Du Du, em đừng sợ, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ dám bắt nạt em. Học trưởng dịu dàng đau lòng ôm Lâm Du Du vào ngực. Tức giận trừng mắt nhìn Tiền Thiền và Kỳ Cảnh Ngôn. Lạnh lùng nói, lập tức xin lỗi Du Du ngay. Cách chương.